Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, canh 2 đột kích. A Lan, người đang nghe ta nói sao? Lạc Xấu Dư tựa hồ phát hiện trước mắt nam nhân tại thất thần. Nàng mâu quang nháy mắt hiện lên một tia không vui cùng khủng hoảng. Nhưng là rất nhanh bị bản thân áp chế đi. Nàng là thiên hạ công nhận đệ nhất mỹ nhân. Bao nhiêu nam nhân đối nàng xua như xua vịt, từ nhỏ đến lớn đều hưởng có người khác ca ngợi cùng sủng ái. Có người vì liếc nhìn nàng một cái, có thể ẩn thân cho nàng khả năng xuất hiện địa phương mấy ngày mấy đêm không miên không nghỉ. Liền vì rất xa liếc nhìn nàng một cái, nhưng hôm nay, trước mắt này nam nhân liền đứng ở trước mặt nàng, khoảng cách như vậy gần, lại ở thất thần. Điều này làm cho Lạc Xấu Dư cho tới nay kiêu ngạo cùng tự tôn nhận đến nghiêm trọng đả kích. Bất quá giây lát, nước mắt lại chứa đầy hốc mắt, sắc mặt cũng tái nhợt đứng lên, chăn gấm phía dưới nắm tay cũng gắt gao nắm lấy, bén nhọn móng tay lâm vào lòng bàn tay cũng không thể giảm bớt trong lòng kia cổ xúc động. Năm năm, hắn đến cùng ở chờ cái gì? Tiêu Tĩnh Lan quả thật không nghe rõ Lạc Xấu Dư vừa nói gì đó. Đứng dậy, tính toán rời đi, ngươi hiện nay trước nghỉ ngơi. Bổn vương còn có sổ con phải phê, ai không biết. Đương kim thánh thượng là võ tướng sinh ra, phê sổ con loại này việc, thông thường đều là vung cấp Tĩnh vương. Thậm chí, kia đem long ỷ, vị này cũng là tưởng tọa, là có thể như vậy thoải mái ngồi trên đi. Hơn nữa, không ai dám nói cái gì. Đúng, ngay tại hắn xoay người là lúc. Một khối điếu trụy nhi từ trên người Tiêu Tĩnh Lan rơi xuống xuất ra. Màu đỏ sợi tơ đánh thành túi lưới. Đa dạng nhi là 5 năm trước thịnh hành đào lý thiên hạ. Cũng là khuê các nữ nhi thích bộ dáng. Chính là, mặt trên hồ lô hình dáng ngọc trụy nhi xuất hiện cái khe. Cũng không biết vì sao hắn thu như vậy cẩn thận. A Lan làm sao có thể có này ngoạn ý. Lạc Xấu Dư rất là kinh ngạc. Theo bản năng đưa tay thập lên, người nói đâu, Tiêu Tĩnh Lan nhìn chằm chằm Lạc Xấu Dư, màu sắc bởi vì Lạc Xấu Dư câu hỏi mà nhanh chóng lãnh đạm đi xuống. Lạc Xấu Dư đột nhiên nhớ tới đêm đó tình hình, trong lòng hiện lên một tia hoảng hốt, chẳng lẽ này Trụy Nhi là cái kia nữ tử gì đó? Hắn phát hiện cái gì sao? Đây là ở thử, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nếu là thử, thứ này đến cùng có phải không phải cái kia nữ tử gì đó? Lạc Xấu Dư mọi cách do dự là lúc, Tiêu Tĩnh Lan lại xác định mỗ ta sự. Hắn vậy mà đáy lòng thật to thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo Lạc Xấu Dư trong tay cầm lại Ngọc Trụy Nhi, không chút do dự nói. A Dư hẳn là rõ ràng bổn vương đối với ngươi bất đồng nguyên nhân. Bổn vương tối không vui lừa gạt, khả ngươi cho bổn vương có ân cứu mạng. Bổn vương thì sẽ tha thứ. Nhiên, bổn vương không biết đây là phủ là lần đầu tiên. Lại biết này nhất định là cuối cùng một lần. Tự giải quyết cho tốt ầm vang. Lạc Xấu Dư trong lòng như bị sét đánh. Hắn đã biết, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nàng đợi tin người nọ ngôn. Vì được đến của hắn tín nhiệm, ngay cả nữ tử quý giá nhất trong sạch cũng bị hủy. Nàng có thể nào cho phép tại đây cái mấu chốt nhi thượng có người phá hư? Nàng vĩnh viễn cũng quên không được đêm đó đau. Trong suốt thấy đáy dục bên ao, nàng dùng ngón tay đâm phá tầng tượng trưng nữ tử trong sạch. Cũng là nữ tử tối chân quý lá mỏng, đỏ tươi xử nữ máu theo bắp đùi lan tỏa đến. Trên cánh tay kia mai đỏ tươi thủ cung xa cũng biến mất không thấy. Thừa lại, chỉ có vô tận khuất nhục cùng đau nhức. Nàng cỡ nào hy vọng đem bản thân lần đầu tiên giao cho hắn, mà không là lấy như vậy khuất nhục phương thức lừa gạt hắn. A Lan, Lạc Xấu Dư thất thanh kinh hô, hắn đến cùng là có ý thứ gì? Tiêu Tĩnh Lan đứng định, sườn mâu nói, khuynh thủy trang việc, bổn vương sẽ làm mộ ân toàn quyền phụ trách, người an tâm dưỡng bệnh còn lại là dứt lời, nhân đã đi nhanh rời đi, khụ khụ. Chương này tựa hồ có chút không thuần khiết. Hết chương.